Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1285. Đệ 1285 chương khoác trích tiên giả ác lang. Sở Tự đã biết Hồng Phu Nhân thân phận, ngược lại không có phía trước như vậy kiêng kỵ. Thân phận của hắn đặc thù, Hồng Phu Nhân liền tính là âm hồn điện thái thượng trưởng lão cũng là không thể giết hắn hoặc là thật đối phó hắn. Thái thượng trưởng lão, chúng ta tuy rằng không có phong thần ra tay chứng cứ công nhược điểm, nhưng lại có thể khẳng định là hắn âm thầm làm, vì lấy tuyệt hậu hoạn, kia muốn hay không? Sở Tự đối Hồng Phu Nhân làm một cái cắt cổ động tác. Đối với phong thần, Sở Tự phía trước cũng không tính phi thường để ý, tổng cảm thấy đối phương so đại ma vương dễ đối phó nhiều. Chính là trải qua chuyện này, Sở Tự mới chân chính thấy rõ phong thần tâm trí thủ đoạn. Kia tuyệt đối là cái không thua gì đại ma vương tồn tại. Thậm chí càng khó chiến, rốt cuộc đại ma vương thích minh âm nhân hoặc là tính tình tương đối ngay thẳng vả mặt. Chính là phong thần lại có thể âm người chết không đền mạng. Quả thực chính là một con khoác trích tiên giả ác lang. Hồng Phu Nhân suy nghĩ sâu xa một lát mở miệng, ta đã đối Ngu Thanh Thiển ra tay, nàng chỉ cần căng bất quá hậu thiên nhất định phải chết. Đến lúc đó phong thần chắc chắn tâm thần tổn hao nhiều đã chịu tác động. Đại bi hết sức chính là chúng ta xuống tay thời cơ tốt nhất. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần chỉ là hai cái tiểu bối, chính là đối âm hồn điện uy hiếp lại là cực đại. Đối nàng tại hạ tứ cảnh kế hoạch càng là ảnh hưởng sâu xa. Nhất định không thể làm các nàng sống sót. Sở Tự ngẩn người, không nghĩ tới phong thần nói Ngu Thanh Thiển đang bế quan căn bản là giả. Nguyên lai là sắp chết rồi. Khó trách phong thần cả người đều tản ra một cổ khí lạnh. Là, ta hiện tại liền đi xuống chuẩn bị, Sở Tự tư cùng đại ma vương. Phong thần tiếp xúc, mỗi lần ra tay đều bị phản kích, ăn vài lần mệt đi học ngoan. Hắn cũng không nghĩ lại đơn độc bồi hai người chơi. Nếu không chơi ra vấn đề liền phiền toái. Thái thượng trưởng lão nguyện ý ra tay tự nhiên là tốt nhất. Vị này chính là linh đế trung đứng đầu tồn tại. Hắn cũng không tin phong thần có thể có chính diện đối kháng Hồng Phu Nhân thực lực. Hồng Phu Nhân nhàn nhạt gật gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ tự mình ra tay đánh chết phong thần. Chỉ là cảnh chủ bên kia sợ có điểm khó giao đãi. Sở Tự nghĩ nghĩ nói. Chỉ cần Ngu Thanh Thiển vừa chết, ta liền đem phong thần dẫn ra tới. Sau đó an bài âm hồn điện cao thủ vây công ám sát. Phu nhân chỉ dùng âm thầm ra tay liền có thể, đến lúc đó cảnh chủ cũng sẽ không hoài nghi đến phu nhân trên người, Hồng Phu Nhân có thể che giấu. Như vậy nhiều năm, hơn nữa cố ý nương diệt sát âm hồn điện phân bộ tới thành danh che giấu thân phận. Tất nhiên là không hy vọng thân phận bại lộ, hắn cũng cảm thấy Hồng Phu Nhân chính là âm hồn điện một chi lợi kiếm. Nếu là vì phong thần bại lộ ở cảnh chủ chờ man hoang cảnh cao tầng trước mặt liền quá không đáng giá. Hồng Phu Nhân hơi hơi mỉm cười, tính ngươi còn không có như vậy xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Nàng đứng lên. Cảnh cáo nói, ngươi lén an bài có thể, nhưng hết thảy cũng phải nghe lời của ta phân phó. Nếu không đem sự tình làm tạp, ngươi cái kia điện chủ cũng đừng đương. Sở Tự trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, là, ta nhất định không dám thiện động. Hồng Phu Nhân lúc này mới vừa lòng nhấc chân rời đi đại điện. Vô thanh vô tức biến mất, Sở Tự nhìn Hồng Phu Nhân biến mất, mới mềm ngồi ở ghế trên, cái kia lão bà khí thế uy áp quá cường, hắn thiếu chút nữa khiêng không được, hắn cũng biết cái này biến thái lão bà nhất định là cố ý. Vì Hồng Loan sự tình sửa trị hắn. Lại không dám có bất luận cái gì câu oán hận, chỉ là trong lòng chua xót khó làm, về sau cùng Hồng Loan kết thành phu thê, hắn có thể tưởng tượng ra tới nhật tử sẽ có bao nhiêu thảm. Cả bay chó sủa là tuyệt đối tránh không được, Sở Tự không khỏi cũng bắt đầu oán hận khởi phong thần tới. Lập tức chính chính thần sắc, từ cung điện ám đạo rời đi, đi bố trí ám sát kế hoạch, hết chương.